Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 298, bị sợ choáng váng Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm, nam, 18 tuổi, Ô Thản Thành Tiêu gia tộc trưởng tam tử, người xuyên Việt, nhưng, ở 6 năm trước, Tiêu gia tộc trưởng chi tử. Bỗng nhiên mất đi vốn nên ngưu bức hống hống thiên phú. Biến thành củi mục bên trong củi mục. Cũng là phải vào lúc đó. Tiêu Viêm bắt đầu mặc vào nữ trang. Lấy dần có dần dần. Coi như là người của Tiêu gia. Cũng là quên đi gia tộc mình còn có một cái tam thiếu gia. Chỉ là bởi vì Tiêu Viêm nữ trang càng ngày càng đẹp. Tiêu Viêm nhan sắc cũng là càng ngày càng cao. Tiêu Viêm cũng là biến thành Tiêu Nghiên. Xong, mặc kệ ngoại giới là như thế nào tin đồn, ngoại giới là như thế nào nghị luận, Tiêu Viêm từ đầu đến cuối ghi khắc mình là vì cái gì mới trở thành hiện tại dáng vẻ này. Những năm gần đây, theo tu vi cùng kiến thức từ từ tăng trưởng, Tiêu Viêm cũng là thời gian dần trôi qua ý thức được chính mình lúc trước hành vi là cỡ nào nhược trí. Bằng vào một nhục thân thể liền muốn cùng trên đại lục đứng đầu nhất thế lực Vạn Giới Học Viện gây chuyện, đây không thể nghi ngờ là đang nói một người bình thường muốn đem Vân Lam Tông phá đổ. Cho đến ngày nay, coi như xong, Tiêu Viêm đã là võ tông đỉnh phong, tương đương với đấu tông đỉnh phong thực lực. Ở trước mặt Vạn Giới Học Viện cũng không đáng chú ý. Bọn họ hiện tại năm thứ tư học sinh, tùy ý phái ra một cái, cũng có thể chơi chết chính mình. Mà mục tiêu của mình, Nạp Lan Yên Nhiên, đúng là Vạn Giới Học Viện năm thứ tư học sinh. Chẳng qua, cho đến ngày nay, cũng là không có gì có thể rút lui. Là trận đại chiến này, Phương Mặc Liên Chiêu sinh ra đều chậm trễ. Trực tiếp phái ra võ đạo học viện viện trưởng tự mình đi tiếp Tiêu Viêm. Lấy đó đối với nhân vật chính gốc tôn trọng. Mà ở Vạn Giới Học Viện, năm thứ tư trở xuống học sinh trực tiếp điên cuồng. Trong lòng bọn họ, học viện đệ nhất mỹ nữ sư tỷ lại có vị hôn phu, mà còn bị từ hôn. Đồng thời, cái kia vốn là vị hôn phu củi mục, vậy mà thả ra muốn ở 3 năm sau tới Vạn Giới Học Viện, rửa sạch nhục nhã, người nào thắng sẽ bỏ mặc đối phương xử trí. Như vậy đổ ước, cũng không vị không nhiều. Nhưng, tất cả học viên, không có một cái nào nhìn kỹ Tiêu Viêm. Bởi vì, bọn họ đại sư tỷ đã là cùng Nguyên Anh đỉnh phong cường giả, mà còn thân là kiếm tu. Bình thường xuất khiếu sơ kỳ đều không phải là đối thủ của nàng. Đối mặt cao thủ xuất khiếu trung kỳ đều có thể toàn thân trở lui. So sánh với một cái củi mục cặn bã, coi như xong 3 năm qua lại có kỳ ngộ, cũng không thể nào phát triển đến giống như Nạp Lan Yên Nhiên trình độ. Trong Vạn Giới Học Viện, Nạp Lan Yên Nhiên thắng lợi tiếng hô đặc biệt cao. Ngày mùng 1 tháng 6 đặt ở Z, đây chính là toàn quốc học sinh tiểu học nhóm vui vẻ nhất thời gian. Nhưng, hôm nay, đối với một nam một nữ, à hát xong không phải là hai nữ nhân, lại là một cái vô cùng trọng yếu thời gian. Đi tiếp Tiêu Viêm võ đạo học viện viện trường, hơi kém không có đem cằm ngây người. Đây là ở Phương Mặc nói qua dưới tình huống. Nếu không, xem chừng trực tiếp có thể dọa được chân khí hỗn loạn. Tẩu hỏa nhập ma, không phải đã nói muốn đi tiếp cùng Nạp Lan Yên Nhiên quyết đấu bị từ hôn vị hôn phu sao? Thế nào xem xét, mẹ kiếp, một cái xinh đẹp động lòng người yểu điệu thục nữ, ngay cả võ đạo học viện viện trường, đường đường võ thánh đỉnh phong cường giả, cũng là suýt chút nữa bị chuồn eo. Liên tục xác định đây là cùng Nạp Lan Yên Nhiên người quyết đấu về sau, võ đạo học viện viện trưởng mới mở ra đường nối vị diện, mang theo trước Tiêu Viêm hướng Vạn Giới Học Viện. Trong Vạn Giới Học Viện, vô số học viên đặt ở trên đại lục đều là thiên tài chi lưu, ở trong vạn giới học viện chỉ có thể là chẳng khác gì so với người thường các học viên. Đứng ở trên quảng trường, chờ đợi lấy quyết đấu thời khắc đến, đến loại này tư thế, đã không đơn thuần là Nạp Lan Yên Nhiên chuyện riêng mà. Tiêu Viêm nếu ở 3 năm trước nói, muốn đích thân bên trên vạn giới học viện tới khiêu chiến. Như vậy, chính là cả vạn giới học viện mặt mũi sự tình. Vạn giới học viện mặt mũi, tuyệt đối không thể ném đi. Trên đường đi mang theo, phong hoa tuyệt đại, Tiêu Viêm đi tới vạn giới học viện cửa chính võ đạo. Học viện viện trưởng Kiều Phong, lại là nhận được Phương Mặc truyền âm. Tiêu Viêm, nơi này chính là vạn giới học viện. Chúng ta viện trưởng đại nhân nhân từ, phái ta đưa ngươi mang đến. Nhưng, đại môn này, vẫn là cần chính ngươi bước vào mới được. Kiều Phong nhìn Tiêu Viêm, nói với giọng thản nhiên. Hắn cái này thật ra thì cũng là truyền đạt câu nói của Phương Mặc. Mặc dù không biết Phương Mặc là có ý gì, nhưng Kiều Phong thân là Phương Mặc một tay bồi dưỡng ra được thủ hạ. Tự nhiên là phải kiên quyết thi hành Phương Mặc ra lệnh. Đa tạ viện trưởng đại nhân thịnh tình, Tiêu Nghiên ghi khác, nhưng hôm nay nhất định phải chiến. Tiêu Viêm mắt phượng mang theo hỏa, nhìn vạn giới học viện đại môn phương hướng, kiên định trả lời, tốt. Kiều Phong gật đầu, xoay người biến mất ở chỗ cũ. Đứng ở vạn giới học viện cửa chính, Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn trước mặt cái này kiến trúc hùng vĩ, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, lẳng lặng lắng nghe cái này yên lặng như tờ thiên địa. Bên tai lại vang lên nổi lên Tiêu Chiến cùng Hồn Tuyết thì thầm. Tiêu Viêm mở choàng mắt, nắm thật chặt trong tay áo tú hoa châm. Tiêu Viêm cúi đầu xuống, không ở nhìn đại môn kia, nhìn ngang đã vì mình mở rộng ra đại môn, cất bước, bước lên chỗ cửa lớn lát thành đường lát đá, chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác, chưa từng có nồng độ linh khí, Tiêu Viêm lại là không có chút nào cảm giác. Lúc này trong lòng nàng, là 3 năm này trải qua, 3 năm trước kia, là cái kia một phần chấp niệm, thiếu niên cũng thế vung đao biến thành thiếu nữ. Thời gian 3 năm, thiếu niên mài đi nam nhân ấn ký, hoàn toàn biến thành một thiếu nữ, một cái khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ. Giữa bộ ngực tràn ngập một luồng không tên tâm tình, Tiêu Viêm bước chân vẫn như cũ đều đều đạp ở đường lát đá. Bừng tỉnh, nhẹ nhàng đi qua đại môn màn sáng, Tiêu Viêm một cái nhìn thấy vạn giới học viện tân sinh nhập học về sau chờ đợi Phương Mặc huấn thoại cái kia trên quảng trường. Một so với mình còn có chút ít xinh đẹp thiếu nữ. Một thân màu bạc trăng bào, bao bọc cái kia có chút nở nang thân thể mềm mại. Vác trên lưng lấy một thanh màu bạc bảo kiếm, một đầu mái tóc đen nhánh, sắn thành một cái cao quý búi tóc, giống như tiên nữ trên trời. Mà ở Tiêu Viêm bước vào đại môn, vạn giới học viện, hơn 100 vạn đảo ánh mắt, cùng nhau xem xét hướng về phía chỗ cửa lớn. Ở trong đó, có không thiếu thiên tài chi lưu, đã bước vào đấu tôn hay là xuất khiếu kỳ thiên tài viên. Cũng có giống Nạp Lan Yên Nhiên loại này, ở nguyên anh kỳ là có thể ngạnh cương xuất khiếu kỳ tồn tại. Hơn 100 vạn đảo ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức cảm giác thân thể mềm mại run lên. Đúng là có chút, khụ khụ, không thể lại nói, gần đây danh tiếng gấp, tiêu chuẩn không nên quá lớn. Ta đi, không phải nói là Nạp Lan sư tỷ vị hôn phu sao? Như thế nào là cái muội tử, còn như thế đẹp, một người học viên tò mò nói ra. Lập tức, 100 vạn đảo ánh mắt chí ít thu hồi một nửa. Chỉ có điều, còn lại là càng tăng thêm lửa nóng. Mà xếp bằng ở trên đài cao Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là mở mắt, nhìn cửa chính thiếu nữ. Liếc nhìn lại, thiếu nữ này, nhan sắc mặc dù hơi kém mình một bậc, nhưng, thật ra thì 90 điểm trở lên, chính là la bạc rau xanh đều có chỗ yêu. Cũng không thể nói người nào so với ai khác liền xinh đẹp hơn thiếu đi. Nhưng, thiếu nữ này tu vi lại là lợi hại chút ít. Nhìn tuổi tác, cùng mình cần phải không sai biệt lắm. Nhưng, đã là võ tông đỉnh phong thực lực. Mặc dù không biết thực lực như thế nào. Nhưng, 18 tuổi võ tông đỉnh phong, vốn là đã là ngưu bức hống hống tồn tại. Lại Nạp Lan Yên Nhiên nghi ngờ thiếu nữ này có phải hay không võ đạo học viện viện trưởng quan môn. Đệ tử, thiếu nữ kia khẽ mở môi đỏ, nói, Tiêu gia, Tiêu Nghiên, tới trước phó ước. Lời này vừa nói ra, lập tức, hiện trường trợn tròn mắt một mảng lớn, mà những năm này một mực có Tiêu Viêm tin tức Nạp Lan Yên Nhiên. Trực tiếp sợ choáng váng, 2 năm trước, nàng từng chiếm được Tiêu Viêm tin tức, biết đến Tiêu Viêm mặc nữ trang sự tình, nhưng, lúc này mới 2 năm, thế nào, năm đó tuấn tú thiếu niên, lại là biến thành một cái không kém được mình bao nhiêu thiếu nữ. Quan trọng nhất chính là, tu vi của nàng, 3 chương dâng lên, ngày mai cũng là 3 chương, gần đây phải chuẩn bị thi giữa kỳ, cho nên đổi mới sẽ có chút không ổn định. Nhưng nhất định sẽ có, mỗi ngày giữ gốc 2 canh, mọi người mong đợi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,